Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, tiến về núi Sekirei. Người tốt, ta gọi Sensei, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Sensei mỉm cười tự giới thiệu mình một cái, như là đã ký kết khế ước, tự nhiên muốn hiểu nhau một cái. Dù sao về sau khả năng chính là chiến hữu. Sensei phải không? Chấm ngoặc kép, cái kia màu trắng đại thần lằn nhẹ gật đầu. Một đôi màu đỏ tươi hung mắt quan sát một chút chỗ trán Sensei. Sau đó rất kinh ngạc nói ra. Thật làm cho ta có chút không dám tin tưởng đâu. Ngươi còn trẻ như vậy. Thế mà có được khổng lồ như thế chakra số lượng. Ngay cả ta đều có thể triệu hoán đi ra. Ta gọi Hakukimi. Ngươi về sau cứ như vậy gọi ta đi. Cái kia màu trắng đại thần lằn mở miệng tự giới thiệu mình. Sensei nhẹ gật đầu. Thái độ đối với Hakukimi vẫn là rất hài lòng. Mặc dù nói không có cái gì cung kính. Nhưng dầu gì cũng không có Gamabunta hoặc là Manda loại kia bạo tính tình. Nếu không nói không chừng hắn có thể sẽ dự định một lần nữa tìm thông linh thú. Hắn có thể chịu không được loại kia động một chút lại phát cáu hoặc là uy hiếp hắn loại kia thông. Linh thú, nghĩ nghĩ, Sensei hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hakukimi đại thúc, ta muốn hỏi một cái. Ta nghe nói qua giống như cái kia tộc cóc tại cái gì núi Mayoboku. Cái kia các ngươi tộc thần lằn ở nơi nào a? Từ nhìn nguyên tắc lên, Sensei vẫn có chút hiếu kỳ. Thông linh giới đến cùng là như thế nào? Từ trong nguyên tắc Yakushi Kabuto có thể tìm tới bạch xà tiên nhân chỗ hang Ryuchi đến xem. Phải cùng giới ninja là ở vào một cái vị diện mới đúng. Hakukimi mở miệng nói ra, núi Sekirei, đây là chúng ta tộc thần lằn chỗ ở, mà như lời ngươi nói núi Mayoboku tộc cóc cách chúng ta núi Sekirei không tính rất xa. Hai chúng ta tộc quan hệ cũng không tệ lắm. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Sensei vẫn thật không nghĩ tới. Tùy tiện ký kết thông linh khế ước, cái kia tộc thần lằn thế mà còn cùng núi Mayoboku tộc cóc quan hệ không tệ. Đúng rồi. Người vừa mới ký kết khế ước, cần phải đi núi Sekirei một chuyến. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi một cái. Hakukimi nói với Sensei, ta làm sao vượt qua a? Sensei sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Cùng mới khế ước giả ký kết khế ước cũng không phải việc nhỏ. Tộc thần lằn đại trưởng lão muốn gặp hắn cũng coi là bình thường. Chúng ta chờ một lúc biết dùng phản thông linh triệu hoán thuật triệu hoán ngươi đi qua. Ngươi không nên phản kháng là được rồi. Mặc dù Sensei không biết có phải hay không là tất cả thông linh thú chủng tộc cũng có thể sử dụng phản thông linh triệu hoán. Nhưng tộc thần lằn rõ ràng không thể so với xà tộc loại hình. Bọn chúng đã có răng nanh cũng có móng vuốt. Có thể kết ấn. Có thể sử dụng phản thông linh triệu hoán cũng không đủ là lạ. Đi. Sensei tự nhiên cũng muốn đi núi Sekirei đi xem một chút. Vừa mới ký kết khế ước, hay là mau chóng làm quen một chút tốt, miễn cho về sau trong chiến đấu không có cách nào phối hợp. Bành, Hakukimi đối với Sensei nhẹ gật đầu về sau, biến thành một trận sương mù, biến mất ngay tại chỗ, mà Sensei cũng rơi vào trên mặt đất. Không bao lâu, Sensei chỗ trên mặt đất dâng lên một cái cỡ nhỏ chú văn pháp trận. Sensei không có phản kháng. Mặc cho nó đem chính mình truyền tống đi qua. Thấy hoa mắt, Sensei thoáng có chút không quá thích ứng nháy nháy mắt. Sau đó quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh. Phát hiện chính mình đứng tại một mảnh rất rộng rãi trên đại địa. Mấy cái hình thể không thua vừa mới cái kia Hakukimi. Nhưng nhan sắc có chút không giống nhau lắm to lớn thần lằn chính vây quanh chính mình. Trừng mắt từng đôi to lớn màu đỏ tươi ánh mắt. Nếu không phải không cảm giác được ác ý nói, Sensei tuyệt đối sẽ trước tiên cấp tốc thi triển khổng tước diệu pháp rời đi. Đây chính là giải khai cái kia trói buộc Hakukimi triệu hoán thuật thiếu niên. Một cái màu xám to lớn thằn lằn mở miệng, cặp kia to lớn màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm Sensei nhìn một lúc lâu. Thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Tuổi còn trẻ liền có loại thực lực này. Không đơn giản a, Một cái khác màu xanh nhạt đại thần lằn cũng mở miệng nói. Tựa hồ là chỉ giống cái thần lằn. Các ngươi tốt, ta gọi Shinsei. Shinsei rất thản nhiên, mỉm cười đối với cái kia mấy con vây quanh chính mình nhìn thần lằn nói. Ngươi tốt, ta gọi Midori Kimi. Cái kia màu xanh nhạt đại thần lằn mở miệng. Shinsei cảm giác được ra nó tựa hồ đang mỉm cười. Ta gọi Hajiro Kimi. Ta gọi Kurenai Kimi. Ta gọi Kiro Kimi. Ngoặc kép, tình cảm Haku Kimi cái kia một đời thần lằn đều là lấy nhan sắc xưng hô đó a. Shinsei trong lòng âm thầm cảm thán nói. Shinsei cun đúng đấy. Ta là hai ban tiên nhân. Là tộc thần lằn đại trưởng lão. Ta là Heo tiên nhân. Là tộc thần lằn nhị trưởng lão. Hai cái chỉ có nửa cái bóng rổ lớn nhỏ thần lằn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở Shinsei. Trước mặt, để Shinsei giật mình, bởi vì hắn căn bản là không có cách nhìn thấy cái này hai cái thần lằn đến cùng là thế nào đến. Trước mặt hắn, quan sát tỉ mỉ cái này hai cái có chút thần bí cỡ nhỏ thần lằn. Màu xám cái kia rõ ràng là công, thế mà còn có trắng bóng râu ria. Để Shinsei quả thực có chút im lặng. Mà cái kia màu xanh cái kia rõ ràng là mẹ. Chính là không biết cái này hai cái có phải hay không một đôi. Shinsei trong lòng âm thầm suy đoán. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Quả nhiên, ngay tại Shinsei trong đầu âm thầm suy đoán lúc, vây quanh hắn cái kia một đám cỡ lớn thằn lằn cùng một chỗ mở miệng. Có trực tiếp gọi là trưởng lão. Có trực tiếp gọi là phụ thân mẫu thân. Dọa hắn nhảy một cái. Người có thể tưởng tượng nhỏ như vậy thằn lằn thế mà sinh ra lớn như vậy hình con cái sao? Shinsei trong lòng không khỏi có chút nói xấu trong lòng lấy. Chờ một chút, các ngươi là tiên nhân. Shinsei chợt nhớ tới bọn chúng vừa mới mà nói. Lập tức trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới tộc thằn lằn thế mà cũng có tiên nhân. Phải biết có tiên nhân thông linh thú cũng không có mấy cái này tiên nhân cũng không phải đang nói. Trong tiên hiệp tiên nhân, chớ hiểu lầm nha, cái kia màu xanh cỡ nhỏ thằn lằn thì ra là Heo tiên nhân thanh âm có như cái lão thái bà. Ngẩng đầu có chút kiêu ngạo mà mở miệng nói. Chúng ta tộc thằn lằn mặc dù không có giống núi Mayoboku đại tiên nhân cóc loại kia lão tổ tông tọa. Chấn, nhưng là làm thông linh thú tới nói. Chúng ta tộc thần lằn thực lực cũng không yếu tại núi Mayoboku bao nhiêu. Dù sao đại tiên nhân cóc rõ ràng không thể lại bị người thông linh đến giới ninja đi tác chiến. Heo tiên nhân nói lập tức để Shinsei mừng rỡ trong lòng. Hắn đang giàu đến lúc đó làm sao học tập tiên thuật đâu. Không nghĩ tới ôm không quan trọng suy nghĩ tùy tiện ký kết tộc thần lằn thế mà cũng là một chi. Không kém chủng tộc. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi chakra rất khổng lồ. Thậm chí có thể trực tiếp đem chúng ta hai cái cho triệu hồi ra đi. Nhưng ngươi rõ ràng không có tộc Uzumaki hoặc là tộc Senju các loại đặc thù huyết kế. Cũng không phải Jinchuriki. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút a. Bình thường tới nói, ngươi cái tuổi này sẽ không có lớn như vậy chakra. Hai ban tiên nhân mở miệng. Thanh âm có chút già nua. Nhìn xem Shinsei nói ra. Shinsei đối với hai ban tiên nhân biết tộc Uzumaki còn có tộc Senju loại hình cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hai ban tiên nhân cùng Heo tiên nhân bọn chúng nếu là tiên nhân. Nghĩ như vậy đến cũng là cùng núi Mayoboku Fukasaku tiên nhân còn có Shima tiên nhân có thể là cùng. Một cái thời đại. Sống xa xưa như vậy biết Senju cùng Uzumaki những này giới ninja tương đối nổi danh chủng tộc cũng rất bình thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.